Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 37, giấc mơ cùng hiện thực khoảng cách. Từ Trung Quốc đi tới xa xôi nước Anh đã qua 7 tháng. Trần Kiên từ từ quen thuộc tại đây xa xôi quốc gia sinh hoạt. Ở đâu đâu cũng có tiếng Anh trong hoàn cảnh. Tiếng nói của hắn tiến bộ cực kỳ nhanh. Chỉ là ở Nottingham Đại học học nghiệp tiến triển chậm chậm. Không phải hắn không muốn học hiếu học nghiệp, mà là hắn quá mệt mỏi. Ban đầu đoạn thời gian đó, chủ nhà trọ tên Mập John một nhà đã quen ở sau khi huấn luyện kết thúc. Nhìn thấy cái này da rẻ có chút ngăm đen Trung Quốc tiểu tử kéo kiệt sức thân thể về đến nhà. Cơm nước xong trở về đến bên trong gian phòng của mình khổ luyện tiếng Anh. Sáng sớm ngày thứ hai nếu như có huấn luyện lời nói liền đi Vinwonder. Không có huấn luyện lời nói hắn an vị xe đi Nottingham Đại học đi học. Đơn giản tháng ngày như vậy lặp lại. Hắn rất ít hầu như xưa nay không đi trung tâm thành phố đi dạo phố mua sắm. Cũng không đi cái gì công viên thả lỏng chơi đùa. Ngoại trừ có lúc John làm đến dư thừa phiếu gọi hắn cùng đi City Stadium xem chàng Forest thi đấu. Một tòa nắm giữ toàn Anh truyền kỳ anh hùng Robin Hood thành thị đối với hắn mà nói cũng chỉ là Vinwonder trụ sở huấn luyện, Nottingham Đại học cùng John tiên sinh nhà này ba cái địa phương cùng với giữa bọn họ con đường. Như vậy gian khổ tháng ngày ở gần nhất mới chậm rãi chuyển biến tốt lên. Tiếng Anh thính lực cùng biểu đạt năng lực đã không có vấn đề gì. Hắn hiện tại có thể ở trên bàn ăn cùng chủ nhà trọ một nhà trôi chảy giao lưu. Nghe John nói về Nottingham Forest cái kia làm người kiêu ngạo quá khứ. Hắn thân thể cũng thích ứng đội thanh niên kế hoạch huấn luyện. Ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra hắn nhất quán phẩm chất kiên cường cùng nỗ lực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mệt. Không chỉ là bởi vì huấn luyện cường độ đặc biệt lớn. Càng có tâm lý trên nguyên nhân. Trần Kiên từ khi đến rồi nước Anh liền nuôi thành mỗi ngày thói quen viết nhật ký. Hắn ý định ban đầu là đây là một đoạn quý giá nhân sinh trải qua. Hắn không muốn để đoạn trải qua này theo thời gian trôi qua dần dần bị quên lãng ở sinh mệnh lữ. Trình bên trong, liền hắn muốn dùng văn tự tình thế đem ở Nottingham huấn luyện học tập sinh hoạt địa từng tí. Từng tí đều ghi chép xuống. Bây giờ quay đầu lật xem phía trước nhật ký. Theo những người vòng vo văn tự, hắn sẽ hồi tưởng lại này 7 tháng mỗi một ngày. Kỳ thực hắn cảm thấy coi như không viết nhật ký. Này 7 tháng. Thậm chí sau đó còn lại 5 tháng thời gian đều sẽ không ở trong trí nhớ của hắn bị dễ dàng xóa đi. Quá sâu sắc, quá vững chắc, lại như mỗi ngày huấn luyện sau khi thân thể đau nhức cảm như thế chân thực cùng rõ ràng. Trần, ngươi không chạy nổi sao? Ngươi không xong rồi sao? Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Grenut đem thân thể nằm sấp xuống đến. Mở ra miệng rộng hầu như muốn cắn trụ Trần Kiên địa lỗ tai. Hắn hướng về phía mệt ngã xuống đất Trần Kiên dùng tiếng Anh lớn tiếng quát lớn. Cũng mặc kệ Trần Kiên có hay không có thể nghe hiểu. Nếu như ngươi không được, ngươi hiện tại là có thể về nhà. Nơi này không có ai gặp giữ lại ngươi. Nơi này không ai đối với ngươi ôm ấp cái gì hy vọng. Ngươi cái này thương mại ta lần sâu tuyển ra đến người may mắn. Ngươi thật sự coi chính mình rất may mắn sao? Đứng lên đến. Tiếp tục luyện, ngươi còn có 20 lần dẫn bóng đi vòng vèo chạy. Đừng chậm trễ ta ăn cơm tối thời gian. Đây chính là bình thường nhất đội thanh niên huấn luyện. Trần Kiên nghe không hiểu Grenut huấn luyện viên đang giống lên cái gì. Tuy rằng cái này huấn luyện viên lúc huấn luyện giọng đều là lớn như vậy. Thế nhưng hắn biết vị này nước Anh huấn luyện viên nhất định đối với mình bất mãn chưa từng thấy có. Người gặp giữ tợn mặt nằm nhoài ngươi bên tay khen ngươi. Hắn từ dưới đất đứng lên đến. Loạng choạng tiếp tục dẫn bóng về phía trước chạy. Chạy vài bước lảo đảo một cái lại ngã xuống đất. Thế nhưng lần này không giống nhau. Không chờ Grenut tiếp tục phóng đi trên đóng vai gào thét thiên tôn. Hắn lại chính mình bò lên tiếp tục. Ngươi cả người thiếu cái vẫn là từ nhỏ đã tiểu nhi mê hoặc. Trần. Như thế điểm xông tới đều không chịu được. Còn đá cái gì bóng đá? Ngươi là cái cô nàng nhi sao? Bò lên. Tiếp tục, người trốn cái gì? Hắn đây mẹ không phải đá bóng. Đây là chiến tranh. Nếu như ngươi đánh không thắng liền chết đi cho ta. Chạy trốn địa người không phải chết ở trên chiến trường cũng sẽ chết ở chỗ này của ta. Nếu như ngươi như vậy sợ bị thương, ta có thể đề cử ngươi đi cùng 10 tuổi hài tử huấn luyện chung. Các ngươi Trung Quốc mọi người là này tấm đức hạnh sao? Đối kháng chính diện, đối kháng chính diện, người nếu ta nói bao nhiêu lần, chính diện, Trần Kiên đã có thể bao nhiêu nghe được rõ ràng người thanh niên này đội giọng nói lớn huấn luyện. Viên trong miệng liên tiếp huyên thuyên gọi chính là có ý gì? Hắn không có lớn tiếng phản bác, cũng không có hất tay rời đi, mà là từ đưa lên bò lên. Sau đó a a kêu to suy nghĩ đối thủ của hắn phóng đi. Sau đó dùng một lần phạm quy địa chấn làm đem đối phương cầu thủ hất tung ở mặt đất. Bị Trần Kiên đánh ngã người trẻ tuổi Khuếch Đại quát to một tiếng. Nằm trên mặt đất không nghĩ tới. Dêm, người muốn lại tiếp tục nằm trên đất trang quái lười biếng. Ta liền phạt ngươi mang theo bóng chạy 10 vòng. Grenut lần này đi va nòng súng. Vọt tới nằm trên đất rên rỉ tiểu tử địa bên tai một trận rít gáo. Đối phương lập tức nghe lời từ trên mặt đất nhảy lên. Đương nhiên hắn còn chưa quên một quyền đánh vào Trần Kiên trước ngực. Người nên đem vừa nãy này sức lực hướng về huấn luyện viên trưởng phát tiết. Hắc, chu vi xem trò vui đội thanh niên các cầu thủ đều bắt đầu cười ha hả. Grenut cũng hướng về Trần Kiên vỗ tay. Tuy rằng phạm quy, thế nhưng cầu thủ hậu vệ liền muốn quen thuộc dùng phạm quy đến ngăn cản đối phương. Hơn nữa, cơn khí thế này rất tốt. Mặt khác, lần sau đừng a a kêu. Dáng dấp kia quá choáng váng. Tiếng cười càng lớn, Trần Kiên ở trong nhật ký diện viết đến. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn chưa đại năng hoàn toàn nghe hiểu. Thế nhưng ta nghĩ Grenut huấn luyện viên hẳn là thổi phồng ta. Đây là 3 tháng qua hắn lần thứ nhất khen ta. Nước Anh nghề nghiệp bóng đá. Quả nhiên cùng ta ở trong nước nghe nói những người không giống nhau. Trần, người phải chú ý đối phương tấn công cầu thủ vị trí. Người đuổi theo bóng. Người truy cái gì bóng? Người coi chính mình thể lực thật rất được không? Này không phải là các người bóng đá ta lần sau. Người cái kia chút thể lực bắt được nghề nghiệp thi đấu bên trong liền một hiệp đều kiên trì không? Tới, người là lấy nghề nghiệp thi đấu làm mục tiêu ở đây tiếp thu huấn luyện sao? Nếu như không phải người liền xem như ta không nói. Đương nhiên là, Grenut huấn luyện viên, nhưng là job út hắn. Người muốn nói hắn thể lực liền rất tốt có đúng hay không? Không sai. Hắn thể lực phi thường tốt vô cùng. Nhưng hắn là quái vật. Người là quái vật sao? Người là giọc út sao? Trần Kiên lắc lắc đầu. Vậy thì thật lòng nghe. Người thân thể hay là ở quốc gia các ngươi xem như là cường tráng? Không, không tính cường tráng. Grenut huấn luyện viên, đừng đánh đoạn lời ta nói. Được rồi. Nếu ở quốc gia các ngươi cũng không tính là cường tráng. Ở đây thì càng không tính cường tráng. Ngươi không thể đều là nghĩ dựa vào thân thể đi phòng thủ. Ta không biết là cái nào người ngu ngốc nói cho ngươi. Phòng thủ phải nhờ vào thân thể. Trên thực tế thân thể chỉ là một loại thiên phú. Thế nhưng mọi người không thể tổng dựa vào thiên phú sinh sống. Ngươi cần muốn học quan sát cùng phân tích tấn công cầu thủ địa mỗi một cái động tác. Sau đó từ bên trong phán đoán ra bọn họ bước kế tiếp gặp làm thế nào. Chính mình để chuẩn bị trước. Chính là dự đoán. Dự đoán ngươi hiểu không? Ta nghĩ. Ta hiểu. Grenut huấn luyện viên. Grenut chỉ mình địa đầu. Nếu như ngươi cho rằng bóng đá là dựa vào thân thể địa vận động. Ngươi liền sai rồi. Trần, bóng đá kỳ thực là một hạng tràn ngập trí tuệ địa vận động. Ngớ ngẩn cùng đứa ngốc là không lại ở chỗ này có cái gì tiền đồ. Người thân thể không tính cường tráng. Thế nhưng không có quy định nói chỉ có cường tráng nhân tài có tư cách làm hậu vệ cùng tiền vệ trụ. Người muốn học dùng đầu óc cùng trí tuệ đi phòng thủ. Tìm tới tấn công cầu thủ bước kế tiếp hướng đi cùng nhược điểm của bọn họ. Sau đó làm ra độ công kích đối sách. Người địa tốc độ cùng người đông phương nhanh nhẹn là người đặc điểm. Người muốn ở trên mặt này bỏ công sức. Trần Kiên dùng sức gật gù. Ta biết rồi. Granut huấn luyện viên, đa tạ giáo huấn, Trần, ta để ngươi dùng đầu óc đá bóng, không để ngươi một bước đều không chạy. Ngươi ở đâu ngốc đứng phòng thủ cái gì? Người sống đời sống thực vật đều có thể thong dong quá đi ngươi này gỗ cọc. Soạt bóng, quả đoán điểm, ngươi xem, ngươi đem hắn bỏ vào vùng cấm. Ngươi sau đó phải làm thế nào? Cho đối phương một cái penalty. Phạm quy, ngươi sợ cái gì? Đá phạt cùng penalty so với. Ngươi lựa chọn cái nào? Trước cắm vào, trước cắm vào. Chuyền bóng sau khi đừng đứng tại chỗ. Từ tà phương hướng về phía trước chạy. Ngươi không chạy đội hữu làm sao chuyền bóng cho ngươi? Hắn cái khác chuyền bóng con đường đều bị phong chết rồi. Chỉ có ngươi này xưa nay mặt sau xuyên vào mới có thể cho hắn sáng tạo ra chuyền bóng đường bộ. Ngươi đừng tưởng rằng chuyền bóng là giữ bóng tay mới cân nhắc sự tình. Vậy cần bên cạnh hắn, toàn đội đều động lên phối hợp mới khả năng sáng tạo ra chuyền bóng con đường. Đứng đá bóng ở đây là tuyệt đối không được phép. Trần, ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì không? Không phải so với người nước Anh gầy yếu địa thân thể. Cũng không phải không vững chắc cơ sở. Những người cũng có thể thông qua không ngừng rèn luyện cùng luyện tập được tăng lên. Người vấn đề lớn nhất ở đây. Đầu óc, trí tuệ, ý thức, là bóng đá ý thức. Ở đây trên đá bóng cùng ngươi ở trên khán đài xem bóng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người đừng tưởng rằng xem qua rất nhiều bóng đá thi đấu coi như là nắm giữ cỡ nào xuất sắc bóng đá. Ý thức. Nếu như ngươi không tự mình hạ xuống đá, ngươi vĩnh viễn cũng không biết đó là xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn học quan sát cùng phân tích trên sân tình thế. Ngươi địa tiếng Anh tiến bộ không phải rất nhanh sao? Ngươi tại sao không thể đem loại này thông minh dùng ở bóng đá ý thức bồi dưỡng trên? Ngoặc kép chấm chấm, tương tự lời nói như vậy, Trần Kiên bây giờ còn có thể nhớ tới rất nhiều. Hắn phát hiện nguyên lai lần kia biểu dương dĩ nhiên là 7 tháng đến. Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Granut duy nhất một lần đối với mình nỗ lực khẳng định. Thời điểm khác tất cả đều là ở chọn hắn địa tật xấu. Khi hắn cho là mình phương diện này đã làm rất tốt thời điểm. Granut nhất định có thể từ những nơi khác tìm ra càng nhiều vấn đề. Thật lâu dài Trần Kiên đều cảm giác mình có phải là kỳ thực cũng không thích hợp đá bóng a. Quả thực chính là một cái sai lầm máy sản xuất mà. Liền cơ bản nhất chạy bộ đều sẽ bị Granut huấn luyện viên cho rằng chạy bộ tư thế có vấn đề. Ảnh hưởng tốc độ cùng lực bộc phát. Nhưng là hắn từ nhỏ đã là như vậy chạy. Đều chạy 18 năm. Cũng không thấy có người nói với hắn, ha. Đồng nghiệp, người chạy bộ tư thế đại có vấn đề. Hắn thừa nhận chính mình trước khi tới nghĩ đến rất nhiều đồ ngổn ngang. Bao quát nước Anh nghề nghiệp huấn luyện hẳn là hình dáng gì. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới dĩ nhiên hà khắc như vậy cùng làm người khó có thể chịu đựng. Hơi hơi làm sai một điểm. Sắc bén địa tiếng còi cùng Granut giọng nói lớn liền lập tức xuất hiện ở bên tai mình. Không thể phản bác, không thể giải thích, sai rồi chính là sai rồi. Chỉ có thể nói, đúng. Granut huấn luyện viên, ta lần sau nhất định không sẽ mắc sai lầm. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn là đến từ Trung Quốc cái này bóng đá trình độ hết sức lạc hậu quốc gia. Người ta đội thanh niên bên trong tùy tiện một cái bạn cùng lứa tuổi đều so với hắn xuất sắc. Đều so với hắn hiểu rõ nhiều lắm. Ở bóng đá cái này vận động bên trong, hắn người Trung Quốc này không có một chút nào quyền phát ngôn. Ở đội thanh niên 7 tháng. Ngoại trừ chịu đựng cường độ lớn đến gọi người khó có thể tưởng tượng huấn luyện ở ngoài. Còn muốn tiếp thu trên tinh thần thử thách bất kỳ nỗ lực hầu như đều sẽ bị không chút lưu tình địa. Phủ quyết đi, tuyệt đối không muốn hy vọng sẽ ở đẹp đẽ địa ngừng lần sau chuyền bóng dài sau khi bị huấn luyện. Viên quang tới khen ngợi ánh mắt, hoặc là ở thành công đứt rời đối thủ địa một lần dẫn bóng sau khi được các đồng đội thưởng thức. Cùng tiếng vỗ tay. Những người ở bóng đá y trong tiểu thuyết từng xuất hiện tình cảnh một lần đều không có ở Trần Kiên trên người được xác minh. Tại sao? Bởi vì huấn luyện viên cùng các đồng đội đều sẽ cho rằng ngươi làm được đó là quá bình thường sự. Tình, một cái bóng đá vận động viên hoàn thành bản chức công tác chẳng lẽ còn muốn đắc chí địa chờ mong. biểu dương cùng khen thưởng sao? Trần Kiên ở sân huấn luyện gặp phải chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không nói cho cha mẹ chính mình. Hoặc là những ở Trung Quốc đó quan tâm chính mình fan cùng với bạn học. Cũng sẽ không nói cho chủ nhà trọ John một nhà. Mặc kệ gặp phải như thế nào đối xử cùng khó khăn. Hắn chỉ có một việc vẫn chưa từng thay đổi. Vậy thì là từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Dù cho mỉm cười duy trì lên có chút miễn cưỡng. Hắn không muốn đang đối mặt thời điểm khó khăn mặt mày ủ rũ. Làm cho người ta một loại chính mình ứng phó không được ấn tượng. Thác hắn trước sau mỉm cười phúc. Các đồng đội quan hệ với hắn vẫn tính hòa hợp. Chưa từng xuất hiện cái gì xa lánh tình huống của hắn. Hay là cũng cùng những người các đồng đội biết tên tiểu tử này có điều là thương mại ta lần sau. Kết quả, không thể lại ở chỗ này cùng bọn họ cướp bát ăn cơm. Căn bản không phải đối thủ cạnh tranh có quan hệ. Có lúc Trần Kiên gặp trọ ở Bolton cùng Everton hai người đồng bạn gọi điện thoại. Dò hỏi một chút bọn họ tình trạng gần đây. Mặc kệ là ở Bolton Vương Dương vẫn là ở Everton Song Huy. Bọn họ địa tình huống tựa hồ cũng tốt hơn chính mình rất nhiều. Nội dung huấn luyện giống như mọi người. Không có thu được đặc biệt gì ưu đãi nhưng cũng không có bị ngược đãi. Hợp lệ hoàn thành rồi một lần huấn luyện sau khi phải nhận được các huấn luyện viên nhiệt tình tán dương. Bọn họ huấn luyện cường độ cùng huấn luyện hoàn cảnh quả thực hoàn toàn không thể cùng Trần Kiên. Địa ngục so với khi bọn họ nghe nói Trần Kiên gặp được tình huống đều phi thường giật mình. Vương Dương càng là trực tiếp hỏi hắn có phải là đắc tội rồi đội thanh niên địa huấn luyện viên. Hoặc là cái kia huấn luyện viên phi thường chán ghét người Trung Quốc. Trần Kiên rất kiên định nói không thể. Vương Dương bĩu môi nói tiểu tử ngươi nói không chắc là chỗ nào chi tiết nhỏ phương diện chọc tới. Người ta, chính mình không phát hiện đây. Trần Kiên lần này nghĩ một hồi vẫn như cũ lắc đầu nói không thể. Song Huy rất quan tâm Trần Kiên huấn luyện tình huống. Khi nghe đến Trần Kiên giới thiệu chi buổi chiều không hé răng. Ở Trần Kiên cho rằng điện thoại đứt đoạn mất dự định quẩy thời điểm hắn mới sâu xa nói. Hoàn toàn là hai cái thế giới a. Tuy rằng huấn luyện so với Trần Kiên ung dung. Bên người địa người cũng đều rất khá là hiền lành. Thế nhưng Vương Dương cùng Song Huy đã trên căn bản từ bỏ một năm sau khi lưu ở nước Anh, giấc mơ. Bọn họ ở đã được kiến thức nước Anh bóng đá trình độ sau khi quản trước cái kia, giấc mơ, gọi, mộng. Ban ngày, bọn họ biết mình trình độ. Cũng biết kỳ thực mặc kệ là Bolton vẫn là Everton. Đối với hai người bọn họ bản thân một chút hứng thú đều không có. Phía trước thương mại làm tú nói trắng ra chỉ là bởi vì bọn họ đại biểu Trung Quốc thị trường. Làm rõ điểm này sau khi gọi người có chút không nhấc lên được đấu trí. Sớm biết mình bị đào thải lại đi nỗ lực thật giống như kẻ ngu si như thế. Hơn một năm thiếu cũng coi như học được không ít đồ vật. Coi như cuối cùng không thể lưu ở nước Anh. À, là chắc chắn sẽ không rồi. Ta cũng sẽ không hối hận một năm này. Ở khoảng cách một năm kỳ hạn còn lại 6 tháng thời điểm. Vương Dương đã bắt đầu cho mình một năm này địa trải qua định tính. Bất kể nói thế nào ta đến rồi. Ta cùng những người bị sớm đào thải. Liền tới nơi này kiến thức tư cách đều không có người may mắn hơn nhiều. Ta cảm thấy ta không thể lại đòi hỏi cái gì. Chênh lệch xác thực quá lớn. Đến trước ta còn mang trong lòng ảo tưởng nói không chắc chính mình chính là những người trên. Internet bóng đá ghi tiểu thuyết nhân vật chính đây. Đến rồi mới phát hiện mình toán cái gì a? Cùng người ta so ra chênh lệch 1 tỷ năm ánh sáng. Trung Quốc bóng đá trình độ xác thực lạc hậu. Đó là toàn vị trí lạc hậu. Không chỉ có riêng là thể chế. Cầu thủ cùng huấn luyện viên trình độ lạc hậu. Song Huy lắc đầu thở dài. Có chút ủ rũ. Này, duy nhất thu hoạch xem như là tiếng Anh trình độ được tiến bộ 3. Coi như sau đó du học nước Anh, ta cũng không cần lên trước ngôn ngữ học giáo. Hai người kia biểu hiện cùng bọn họ đến trước địa thỏa thuê mãn nguyện hoàn toàn khác nhau. Hiện thực rất tàn khốc. Bọn họ địa mộng tỉnh rồi. Chỉ có Trần Kiên còn ở kiên trì. Còn đang nằm mơ. Hắn không phải ngông cuồng tự đại. Cũng không phải mang trong lòng ảo tưởng. Hắn chẳng qua là cảm thấy coi như đây là một hồi biết rõ muốn thua thi đấu. chính mình cũng phải kiên trì đến tiếng còi kết thúc. Sớm từ bỏ không phải hắn địa phong cách. Từ lần thứ nhất tham gia Captain Tsubasa nghe thử bị đào thải bắt đầu liền không phải. Ở Trần Kiên lại một lần hoàn thành rồi Grenut vì hắn đặc biệt chỉ định kế hoạch huấn luyện sau. Khi hắn trở lại phòng thay đồ, đội thanh niên các cầu thủ còn ở thay quần áo. Đại gia có vẻ rất hưng phấn. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Đội bên trong một người da đen khua tay múa chân hướng về hắn giải thích. Grenut huấn luyện viên nói. Đội chủ lực huấn luyện viên. Ông chủ, thủ lĩnh ngày mai muốn tới đội thanh niên quan sát huấn luyện thi đấu. Trần Kiên biết đối với những người này tới nói ý vị như thế nào. Biểu hiện tốt nói không chắc là có thể bị điều đi đến dự bị đội. Thu được tham gia chính thức thi đấu tư cách. Dự bị đội thi đấu bên trong biểu hiện tốt một chút. Là có thể thăng lên đội chủ lực. Tham gia giải đấu. Ở mùa đông kỳ chuyển nhượng sau khi còn khả năng được một cái tham gia UEFA Champions League tiêu. Chuẩn. Sau đó rực rỡ hào quang. Một bóng thành danh có trẻ tuổi mọi người gặp mơ giấc mơ như thế chứ. Đều gặp cho là mình sắp trở thành đặc thù nhất. Đột xuất nhất. Tối không giống. Ưu tú nhất cái kia. Đối với khổ luyện nhiều năm thanh niên các cầu thủ tới nói. Đây là tha thiết ước mơ thời khắc. Là quyết định vận mạng mình một cơ hội. Thế nhưng những này cùng mình có quan hệ gì đây? Trần Kiên dùng tiếng Anh chúc phúc cái kia nhiệt tâm người da đen tiểu tử vận may. Sau đó đi tắm vòi sen phòng cọ rửa một thân mồ hôi bẩn chính mình. Khoảng cách giấc mơ còn có thời gian 5 tháng. Đến hiện tại hắn đều không nhìn thấy đường phía trước. Cũng không biết giấc mơ cái kia đồ vật là có hay không ở mặt trước chờ đợi mình. Thế nhưng hắn còn phải tiếp tục chạy xuống đi. Dù cho lảo đảo, thể lực không chống đỡ nổi. Cũng phải chạy, bởi vì hắn thực sự không biết mình ngoại trừ về phía trước chạy. Còn có thể làm cái gì? Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 38, kiên cường kiên. Kiên trì kiên cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.